Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 743. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống thời hạ không rõ, xích mích giữa Hàn Quyên và Quý Yên Nhiên. Chỉ thấy cô bé này khá tốt tính, Sai Thiện Tĩnh mà được cô ấy hướng dẫn thì cũng rất tốt. Hàn Quyên được Hàn Dung giới thiệu về Tống thời hạ mới biết chị dâu thật đúng không như mình tưởng tượng. Nhưng cũng là một người rất có năng lực, chị ấy có nhan sắc, có tài hoa, chẳng trách anh họ không thích bạn mình mà lại thích chị ấy. Công bằng mà nói, Lưu Nhuế có bằng cấp cao hơn chị ấy, còn là cán bộ ngoại giao trẻ tuổi nhất, nhưng lại không đẹp bằng chị dâu. Nhìn chị dâu là biết, chỉ có tài hoa thì không ích gì, còn phải có diện mạo. Sai Thiện Tĩnh không được giáo sư Quý nhận làm học trò, lòng thực mất mát. Cô ấy đã chuẩn bị rất cẩn thận cho đề tài, cuối cùng lại biến khéo thành vụng. Những phương hướng sáng tạo mà cô ấy cảm thấy rất ấn tượng lại là nguyên nhân khiến giáo sư thấy không thích hợp với hướng nghiên cứu của giáo sư. Mặc dù giáo sư Quý cũng đánh giá rất cao những thành quả của cô ấy, giáo sư Quý từ chối hướng dẫn cô ấy, nhưng lại đề cử cô ấy cho một giảng viên mới tới. Sau khi tìm hiểu, Sai Thiện Tĩnh đã nhận ý tốt này. Tuy vị phó giáo sư Hàn này có cấp bậc phó giáo sư nhưng thực chất là một chuyên viên kỹ thuật cao cấp. Sai Thiện Tĩnh hơi thấp thỏm trong lòng. Điểm chính là giảng viên Hàn và cô ấy xấp xỉ tuổi nhau, cảm thấy không yên tâm lắm. Có điều, sau khi trao đổi sâu hơn, cô ấy đã phát hiện, mặc dù giảng viên Hàn còn trẻ nhưng học thức vô cùng uyên bác. Đối với mọi vấn đề mà cô ấy đặt ra, giảng viên Hàn luôn có thể nêu bật được điểm quan trọng nhất để giải quyết. Từ lo lắng bất an đến dần tiếp thu và khâm phục. Sai Thiện Tĩnh cũng âm thầm cảm ơn giáo sư Quý vì đã giới thiệu cho mình một người hướng dẫn tài giỏi như thế. Hàn Quyên trở về ký túc xá, bước chân như dẫm trên mây. Hôm nay mượn nhờ phòng thí nghiệm tư nhân của anh họ để làm vài thực nghiệm. Cô ấy mới biết, phòng thí nghiệm hiện đại bậc nhất này lại do chính chị dâu bỏ tiền xây cho anh họ để ủng hộ sự nghiệp của anh ấy. Trước đó cô ấy còn cảm thấy giữa chị dâu và anh họ mình có chênh lệch. Hiện tại xem ra, quả thực giữa họ có chênh lệch rất lớn. Đê tê vanh họ mình có tài đức gì mà cưới được người như chị dâu chứ? Bạn đời vẹn toàn như chị dâu, phải làm thế nào mới tìm ra được nhỉ? Quý Yên Nhiên biết Hàn Quyên đã tới trường chị dâu giảng dạy, bèn nôn nóng chạy tới nhà anh chị mình. Quả nhiên, cô ấy đã bắt quả tang cô nàng gian xảo Hàn Quyên kia đang xun xoe với chị dâu. Thù mới hận cũ đồng thời nảy lên trong lòng. Quý Yên Nhiên không kìm được giận dữ, chạy tới kéo Hàn Quyên ra. Đây là chị dâu tôi, cô bám dính lấy chị ấy làm cái gì? Hàn Quyên trước kia thì hâm mộ Quý Yên Nhiên vì cô ấy được cưng chiều nhất nhà. Hiện tại lại hâm mộ cô ấy có một người chị dâu tốt nhất. Thấy Quý Yên Nhiên tức giận phùng má, Hàn Quyên nảy ý xấu, giả bộ khiếp đảm. Chị dâu, em không được phép đứng cạnh chị sao? Quý Yên Nhiên phì phò giận dữ. Lại là chiêu này, lần nào cũng thế. Cứ trước mặt người lớn là cô nàng Hàn Quyên này lại thể hiện cái kiểu yếu đuối dễ bị bắt nạt. Sau lưng thì nhe nanh múa vuốt kiêu căng phát ghét. Cách chương.